Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 494, bất thường xấu hổ. 50/100. Khởi tử hoàn sinh đương nhiên không có khả năng. Cho nên, giải thích duy nhất chính là quận chúa lúc trước căn bản cũng không có chết ở trong biển lửa. Bởi vậy, bao quát quận vương phi ở bên trong rất nhiều người đều đối Diệp Mẫu tràn đầy nghi vấn cùng tò mò. Năm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quận chúa rốt cuộc là làm sao theo biển lửa kia bên trong chạy trốn? Tất nhiên không có chết, vì sao qua nhiều năm như vậy vẫn không có trở về trấn Nam Vương phủ đây? Bọn hắn tự nhiên cũng không biết. Trên thực tế, cái kia cái gọi là quận chúa táng thân biển lửa bất quá là lão trấn Nam Vương lập đi ra ngoài lời. Nói dối, là vì che giấu nữ nhi cùng người bỏ trốn sự thật mà thôi. Thục Phân, ngay tại Vương Kính hai huynh muội ôm đầu khóc sau một lúc, Vương Phi cũng đúng lúc đó đi tới, cùng của mình tiểu cô tử lên tiếng chào hỏi. Đại Tàu, Diệp Mẫu lau nước mắt, buông lỏng ra anh ôm ấp, lại cùng Vương Phi ôm lấy. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vương Phi nhẹ nhàng vỗ Diệp Mẫu sau lưng, an ủi một trận, sau đó lo âu nói ra. Động Nhi thế nào? Bác sĩ có nói gì không? Hiện tại còn không biết. Nghe được Vương Phi nhắc lên cái này, Diệp Mẫu trên mặt không khỏi lần nữa nổi lên một trận tự trách cùng lo lắng. Cái kia lần nữa gặp được thân nhân vui sướng cũng bị hòa tan. Trước đó vừa tới bệnh viện thời điểm động tử tình huống cũng còn tốt. Nhưng là bác sĩ đang kiểm tra xong bất thình lình nói phải lập tức tiến vào phòng cấp cứu tiến hành. Cấp cứu, hiện tại còn không biết bên trong cụ thể cái tình huống. Vừa nghe đến con trai mình ở bên trong, sinh tử chưa biết tin tức, Vương Phi nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, một cái lảo đảo. Cẩn thận, Đại Tàu, đứng bên người Diệp Mẫu vừa nhìn, kinh hô một tiếng, ôm lấy Vương Phi, là ai? Đúng lúc này, vừa bên trên, Bình Hải quận Vương Vương Lực mặt đen lên nói ra, rốt cuộc là người nào ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám tại trấn chúng ta Nam Vương phủ địa giới trên đả thương trấn chúng ta Nam Vương thế tử. Nhất định phải đem này nhân tìm ra, cho hắn biết đắc tội trấn chúng ta Nam Vương phủ hậu quả. Khụ khụ, nghe được Bình Hải quận Vương cái kia âm trầm dữ tợn âm thanh, một bên Diệp Thu không khỏi chột dạ mời khách một tiếng. Nói ra, cái kia, ngượng ngùng, là ta không cẩn thận đả thương Vương Động biểu ca. Bạch, theo Diệp Thu câu nói này nói ra, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt vù mà thoáng một phát đều tập trung vào trên người hắn. Có mấy đạo trong ánh mắt càng là tràn đầy lạnh lẽo âm u cùng ngoan lệ. Ca, chị dâu, đúng lúc này, Diệp Mẫu nhẹ nhàng khoác qua Diệp Thu cánh tay, nhìn xem Vương Kính, mang trên mặt kiêu ngạo, giới thiệu nói, đây chính là nhi tử ta, cháu ngoại của ngươi, gọi Diệp Thu, ta lấy tên, nhất Diệp biết Thu, Thu Nhi, còn không mau một chút gọi cứu cứu, cứu cứu, cứu mụ tương đương, Diệp Thu lập tức theo tiếng kêu hai câu. Tốt, tốt, nhìn trước mắt cái này cao đạt đến mà tràn đầy dương cương khí người trẻ tuổi. Vương Kính nhất thời cười ha ha. Trong lúc này khí mười phần, tiếng cười chấn động đến bệnh viện hành lang trần nhà đều ào ào rung động, đây là ai như thế không có lòng công đức a? Tại bệnh viện cãi lộn. Đúng lúc này, theo phòng cấp cứu cửa phòng mở ra, một tên ăn mặc áo khoác trắng, mang theo duy nhất một lần đồ che miệng mũi bác sĩ một bên oán giận một bên từ bên trong đi ra ngoài. Cát, chấm ngoặc kép, nghe được đối phương câu nói kia, Vương Kính cái kia cười đáp một nửa âm thanh trong nháy mắt liền cắm ở trong cổ. Đồng thời trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, chỉ là không đợi Vương Kính biểu thị áy náy, vị thầy thuốc kia đã phát hiện hắn. Một giây sau, đám người chỉ cảm thấy lúc thì trắng áo hiện lên, người thấy thuốc kia vẫn như cũ thí điên chạy tới Vương Kính trước mặt. Trên mặt khẩu trang cũng không biết tại khi nào biến mất không thấy. Vương gia, ngài làm sao ở đây này? Đối phương một mặt lấy lòng nhìn xem Vương Kính, hiển nhiên là nhận ra thân phận của Vương Kính. Vương Kính sửng sốt một chút, ngươi là? Đối phương lập tức nói, ta là Tiểu Tôn A, bản viện viện trưởng, 3 năm trước đây ta còn tham gia qua ngài vào chỗ đại điển đây. A, là Tiểu Tôn A, Vương Kính nhất thời lộ ra một mặt bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Đương nhiên, hắn sớm đã không nhớ rõ cùng vị này đệ nhất quốc dân viện trưởng bệnh viện gặp mặt qua tình hình. Vương Kính nói ra, ta nhận được điện thoại, nói nhi tử ngoài ý muốn thụ thương, được đưa đến bệnh viện các ngươi, cho nên liền đến nhìn xem. Trấn Nam Vương Thế Tử, đối phương trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bên trong cái kia người bị thương chính là Thế Tử Điện Hạ A. Khó trách ta thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt đây. Đúng, Vương Kính gật đầu một cái, lúc này hỏi, viện trưởng, động tử thương thế như thế nào đây? Vừa mới đưa tới thời điểm tình huống quả thật có chút nguy cơ. Vị này tôn viện trưởng một mặt may mắn nói ra, tuy nhiên may mắn đưa tới tương đối kịp thời. Tại trải qua bệnh viện chúng ta mấy tên chuyên gia thầy thuốc cấp cứu về sau. Hiện tại cuối cùng là bình an vô sự. À thật sao? Vậy là tốt rồi, mọi người vừa nghe nói Vương Động không có việc gì, không khỏi nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Một bên Vương Phi càng là không kịp chờ đợi nói ra. Viện trưởng, vậy chúng ta bây giờ có thể vào xem con trai của ta sao? Cái này không gấp, Thế Tử sẽ lập tức bị đẩy ra, chờ đưa vào phòng bệnh đặc biệt về sau, ngài liền có thể cùng Thế Tử tán gẫu. Đối phương lập tức nói. Bất quá thời gian tốt nhất đừng quá dài. Dù sao Thế Tử bản thân bị trọng thương, vẫn là cần tĩnh dưỡng thật tốt. Chấm ngoặc kép, đang nói, cái kia phòng cấp cứu môn liền đẩy ra đến. Mấy tên y tá đẩy một đài giường bệnh từ bên trong đi ra. Động tử, khi nhìn đến toàn thân bị quấn đến, cùng một sắc ướp tựa như nhi tử. Vương Phi thiếu chút nữa thì nước mắt sập. Mụ. Nhìn thấy bên ngoài cái này cả một nhà vương phủ tộc nhân đều tới. Vương Động không khỏi vô cùng bất ngờ. Bất quá dưới mắt nhưng lại chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Mụ, ta thật là khó chịu. Chấm ngoặc kép, mụ biết rõ. Không đợi Vương Động nói hết lời. Vương Phi lập tức ngậm lấy nước mắt gật đầu nói. Bác sĩ nói, ngươi vừa mới là nhặt về một cái mạng. Thật tốt nằm tuyệt đối đừng loạn động. Miễn cho trên người băng vải loạn điệu, nâng lên thương thế tốt lên về sau, liền sẽ không khó chịu. Không phải a, mẹ, Vương Động quẩy người một cái, nói ra, ta ý tứ là, ta bị cái này băng vải trói đến, khó chịu a, đám chó chết này lang băm. Ta mới nói ta không có gì đáng ngại, kết quả bọn hắn nhất định phải cho ta đem băng vải cột lên. Còn hướng về trên người của ta xóa sạch một chút bừa bộn dược cao. Khó chịu chết ta rồi. Nhìn xem Vương Động cái kia không có chút nào một điểm khó chịu mà dắt trên người băng vải. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt. Về phần vừa mới vị viện trưởng kia, thì là gương mặt xấu hổ. Phi thường xấu hổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.